Long Nhất cười hắc hắc, đột nhiên vươn tay ôm lấy Thúy Nương, ma chảo nâng cằm của nàng lên rồi đột nhiên hôn xuống. Thúy Nương đột nhiên chấn động, thân thể mềm mại trở nên cứng đờ rồi lập tức sụi lơ như làn nước xuân. Đại não của nàng bây giờ không còn biết gì khác cả, chỉ có thể nhắm đôi mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác tê tê say lòng người. Đành tùy ý để chiếc lưỡi Long Nhất tấn công vào, không ngừng loạn động trong miệng nàng, cảm giác tựa như cưỡi mây đạp gió, lơ lửng giữa trời mây. Trong khoảnh khắc này nàng không cần biết trời trăng gì nữa. Cả nửa ngày sau, Long Nhất mới rời môi ra, mà Thúy Nương mê mẩn tâm thần mềm mại dựa người vào lồng ngực Long Nhất, chỉ thấy khuôn mặt nàng đã biến thành màu hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng như một đóa hoa kiều diễm hồng nhuận, rất là mê người. Sa Mạn cùng Thủy Tinh ngồi một bên nhìn mà sợ ngây người, hai nàng chưa hề hưởng qua chút tư vị tình yêu bao giờ, càng không nói đến kiểu thân mật làm cho người khác đỏ mặt tim đập nhanh như trước mắt. Hôm nay nhìn thấy Long Nhất không thèm kiêng kỵ gì mà thân thiết ngay trước mặt các nàng, chống ngực đập liên hồi rồi lại hết sức tò mò, đã thấy được ánh mắt kia của Thúy Nương khiến trong lòng không khỏi lén lút muốn được vậy. Chẳng lẽ một nụ hôn có thể làm cho người ta thoải mái như thế này sao? Andy, tôi cũng tự hỏi vậy, đáng tiếc vẫn chưa một lần nếm thử. Nhưng thật ra Mộ Dung Thục Ngọc đối với cảnh này lại nghĩ khác. Trong lòng nàng vừa đố kỵ vừa ao ước được như vậy, không khỏi thầm mắng Long Nhất hoa tâm, có mới nới cũ. Thủy Tinh, bây giờ đến phiên chúng ta tâm sự riêng. Long Nhất vừa nhìn Thủy Tinh vừa cất tiếng cười hư hỏng. Đồ hư hỏng xấu xa, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đại sắc lang, như vậy mà cũng dám gọi là nói chuyện sao? Hừ, Thủy Tinh cảm thấy thân mình có chút dạo dực, tiện tay đánh bật vòng tay đang tiến tới của Long Nhất. Song lúc này cũng chính là lúc cao trào của Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu, những âm thanh lao sao từ dưới truyền lên, với rượu cồn kích thích thì cả trăm cặp nam nữ tựa hồ càng lúc càng phóng đãng hơn. So ra thì Long Nhất với Thúy Nương trên này hôn nhau thân mật thì còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Tại sao lại không gọi là nói chuyện? Hai người dùng miệng trao đổi với nhau thì gọi là nói chuyện. Nàng xem bọn họ nói chuyện, so với chúng ta còn hứng khởi hơn nữa kìa. Long Nhất chỉ ngón tay về phía những đôi nam nữ phía dưới mà nói. Lúc này Sa Mạn đã hiểu được đây rốt cuộc là địa phương nào rồi. Tiêu Hồn Quật chính là nơi để nam nhân đến ăn chơi vui vẻ. Người này rõ ràng không có lòng tốt, dám mang theo các nàng đến chỗ như thế này. Nàng vừa định kéo Thủy Tinh rời đi, nhưng lại thấy Long Nhất đang nhìn xuống phía đại sảnh huyên náo kia đến ngẩn người. Trong ánh mắt toát ra một thứ cảm tình tựa hồ có chút cảm thương. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy đó, mạnh được yếu thua vĩnh viễn là cách sinh tồn đúng đắn nhất. Những kẻ túy xanh mộng tử kia bất quá cũng chỉ là đang tự mình dối mình mà thôi. Ai biết còn có thể nhìn được mặt trời ngày mai không nữa. Đột nhiên, một trận âm thanh kỳ quái xuyên qua cửa sổ truyền vào. Long Nhất giật mình nghiêng đầu nghe ngóng, mà Sa Mạn cùng Thủy Tinh đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Chỉ có Mộ Dung Thục Ngọc và Thúy Nương thì tựa như chẳng có phản ứng gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, dấu trời qua biển, mạn thiên quá hải, mọi âm thanh trên thế giới này đều có tần suất riêng của nó, tai người chỉ có thể tiếp thu một giới hạn nhất định mà thôi, mà âm thanh tần suất quá cao hoặc quá thấp thì không thể tiếp thu được. Nhưng có một số ít động vật hoặc chủng tộc bởi vì đấu tạo màng nhĩ bất đồng nên có thể tiếp thu được những thanh âm mà con người không thể nghe được. Đương nhiên mọi việc cũng không phải tuyệt đối đúng như vậy. Giống như âm thanh vừa rồi mang tính xuyên thấu rất mạnh, dù phát ra rất mong manh, nhưng do Long Nhất là một kẻ có tinh thần lực rất mạnh khiến cho trình độ nhạy cảm đối với âm thanh của hắn không ngừng tăng lên, nên cũng đã tiếp thu được tần số âm thanh đó. Ta bây giờ có việc phải đi ra ngoài, các nàng ngoan ngoãn yên lặng chờ ta ở chỗ này. Long Nhất quay sang nói với mọi người rồi phóng mình qua khỏi cửa sổ, như một màn sương hòa lẫn với thế giới mịt mù băng tuyết bên ngoài. Sa Mạn cùng Thủy Tinh liếc nhau, trao nhau một cái nhìn ăn ý, liền không hẹn mà cùng theo cửa sổ phóng vút ra ngoài, nhắm theo hướng Long Nhất vừa đi mà đuổi theo. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, chỉ còn những cơn gió lạnh thổi tới không ngớt,

Mặc dù nàng và Thủy Tinh có thực lực không kém, tại thế giới loài người này ngoại trừ quái thai long nhất này thì gần như vô địch rồi, nhưng mà kiến nhiều có thể cắn chết voi mà. Nhân số trên 1 vạn đã trải dài không thấy điểm cuối rồi, 30 vạn là khái niệm gì chứ? Nàng không nghĩ rằng chỉ 2 người bọn nàng có thể hoàn thành nổi nhiệm vụ này. Nếu như dễ dàng hoàn thành ta còn nhờ các nàng sao? Sao không chịu dùng đầu óc một chút? Cái đầu lớn như vậy chỉ để làm đẹp thôi sao? Long Nhất cười nói. Sa Mạn bị Long Nhất nói đến nỗi hô hấp nghẹn lại, phải hít vào 2 hơi mới tỉnh táo lại. Nàng đáp, chúng ta có thể đi thử xem, nhưng ta không thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Ta tin tưởng các nàng có thể làm được. Long Nhất đối với đôi mắt nhìn người của mình tràn đầy tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, đối sách của Long Nhất trong mật thất của Hồng Ôi Thúy Lâu. Long Nhất chắp tay nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ quân sự trên tường. Thúy Nương lẳng lặng đứng phía sau hắn. Phái ra 2 tổ, một tổ đi Quang Minh Thành trước, một tổ từ Sơn Đạo đi xuyên qua Quang Minh Thành bắt liên lạc cùng với Bắc Đường Vũ. Long Nhất vừa nói vừa xoay người, bàn tay cầm 2 cái ống trúc được niêm phong. Ống trúc đưa đi Quang Minh Thành có màu vàng ma pháp ấn ký, cái đem đến cho Bắc Đường Vũ lại là màu đỏ. Màu vàng đại biểu khẩn cấp, màu đỏ tắc đại biểu cấp tốc, vận dụng tất cả biện pháp truyền tin nhanh nhất. Long Nhất chờ cho Âu Nhã Lạp dẫn Sa Mạn và Thủy Tinh đi Tây Bộ biên cảnh xong liền mang theo Mộ Dung Thục Ngọc trở về Tây Môn Phủ. Nhị thiếu gia, người thật sự đã về. Gia chủ phân phó nếu ngươi về nhà lập tức đến thư phòng. Quản gia của Tây Môn Phủ thấy Long Nhất tức thì quính lên, vội vã nói. Long Nhất sai người thay hắn đưa Mộ Dung Thục Ngọc đi dạo. Liền đi tới thư phòng Tây Môn Phủ, nhưng lại phát hiện bên ngoài thư phòng có 3 tầng thủ bị xâm nghiêm, lại có cả kết giới cường hãn. Long Nhất xuyên qua tầng tầng hộ vệ, ngón tay hướng kết giới bắn đạn, cửa thư phòng lập tức mở ra. Thấy Long Nhất, Tây Môn Nộ liền triệt khứ kết giới để cho hắn tiến tới. A, nhạc phụ, ngoại công, các ngươi cũng ở đây sao? Vừa vào cửa, Long Nhất liền thấy đang ngồi ở vị trí thượng bối là Nam Cung Trường Phong cùng với Đông Phương Khải Minh, tam trong tứ đại thế gia tề tụ nghị kế sách đối phó Long Chiến. Vũ Nhi, ngươi trở về rất đúng lúc. Long Chiến vốn đêm qua động thủ, kế hoạch lại đột nhiên thay đổi. Ngươi thử nói xem hắn còn có âm mưu gì nữa. Đông Phương Khải Minh cũng không muốn cùng với Long Nhất hàn huyên. Cuộc đời này có trải qua kiếp nạn sinh tử tồn vong hắn cũng không tâm tư này. Bởi vậy trực tiếp hỏi. Đối với thực lực của ngoại tôn, hắn căn bản chưa từng hoài nghi. Hắn đương nhiên có âm mưu. Bởi vì hắn sớm cùng với thú nhân tộc đạt thành hiệp nghị. Bây giờ đại quân 30 vạn thú nhân đã áp sát Tây Bộ biên cảnh Cuồng Long đế quốc chúng ta. Đến lúc tình hình sẽ vô cùng nguy ngập. Thú nhân cùng với Long Chiến 2 mặt giáp công sẽ tạo thành thế trời long đất lở. Nhiều người như vậy, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ khiến chúng ta chết đối rồi. Long Nhất trực tiếp ngồi xuống ghế, tự châm cho mình một chén trà xanh. Điệu bộ hắn bình thản như bị buộc phải ở đây chứ không liên quan gì đến tam đại thế gia. Cái gì? Điều này sao có thể thế được? 30 vạn thú nhân đại quân di chuyển mấy ngàn dặm như vậy không có thể không có lấy một động tĩnh nhỏ nào được. Thám tử của chúng ta như thế nào lại chẳng biết tình hình. Tây Môn Nộ 3 người cũng vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thật. Không cần hoài nghi, tin tức ta dĩ nhiên là thật. Ta hoài nghi Sa Ba Lạp Vương quốc cùng với địch Anh Công quốc cũng đã theo Long Chiến. Dù cho vô luận thế nào, thú nhân đại quân sẽ công nhập Tây Bộ biên cảnh Cuồng Long đế quốc trong 2-3 ngày tới. Long Nhất nhún nhún vai nói, vẻ mặt như trước không hề kinh tâm. 30 vạn thú nhân đại quân a, Long Chiến thật sự tính kế rất hay. Hôm nay binh lực chúng ta vốn đã không đủ, nếu điều nhân thủ cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Nếu không điều nhân thủ, thú nhân đại quân liền huyết tẩy Cuồng Long đế quốc. Cuối cùng vẫn không tránh được binh lâm thành hạ. Hay đi đi. Đông Phương Khải Minh than vãn, lão đã sống thành tinh nên chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra sát chiêu. Nhạc phụ đại nhân chớ vội, nhìn mặt tên xú tiểu tử này rõ ràng là đã có đối sách. Tây Môn Nộ Đông nói với Phương Khải Minh. Có chủ ý gì thì nói ra đi, còn cất giấu nữa. Nam Cung Trường Phong thấy vẻ yên tâm của Long Nhất cũng cười nói. Đối với lời nói của con rể hắn hoàn toàn tin tưởng. Biện pháp tất nhiên là có, bất quá, phong hiểm cũng không ít. 30 vạn thú nhân đại quân tất có biện pháp có thể ngăn cản 5-6 ngày. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần trong mấy ngày này bên trong giải quyết xong long chiến, thú nhân không phải là vấn đề nữa. Long Nhất cười nói. Nhưng mà trong hoàng cung chẳng những tường cao hào sâu, còn có hộ cung kết giới cường đại. Binh lực chúng ta cũng không nhiều, cũng khó có thể công hạ. Huống hồ long chiến chẳng biết có bao nhiêu hắc ám võ sĩ. Nam Cung Trường Phong lắc đầu nói. Bất quá, vừa nói xong liền phát hiện Long Nhất tự tin mỉm cười, giật mình nói. Tiểu tử ngươi còn có hậu chiêu gì, mau nói cho chúng ta nghe. Nếu nói có một cái bí đạo có thể trực tiếp đi thẳng vào Hoàng Cung, mọi người thấy sao? Long Nhất cười nói. Phía dưới cấm thiên ngục bị ông nội phá một lỗ nhỏ. Nếu nó được mở rộng thì không phải là có một cái thông đạo rồi sao? Thật sao? Tây Môn Nộ ba người trong mắt sáng ngời. Nếu là thật có một cái bí đạo như vậy thì đỡ mệt hơn nhiều. Hơn nữa còn có một biện pháp có thể cho chúng ta không mất một giọt máu cũng khiến Hoàng Cung đại loạn. Long Nhất hắc hắc cười nói. Nụ cười xem như thế nào âm hiểm. Được rồi, xú tiểu tử. Ngươi còn không nói xem ta thu thập ngươi như thế nào. Tây Môn Nộ sốt ruột nói. Thật sự là vô cùng kinh hãi, nhưng hết lần này tới lần khác Long Nhất chỉ nói một nửa khiến hắn vô cùng tò mò. Phải biết rằng có thể không mất một giọt máu cũng có thể náo loạn Hoàng Cung là vô cùng kinh nhân a. Đừng nóng vội mà, chúng ta là người làm đại sự, cần phải trầm khí a. Con nói, Long Nhất còn muốn làm cho bọn họ nóng lòng một chút, nhưng mà vừa nhìn ba vị lão gia tử ánh mắt ăn thịt người, lập tức giương cờ trắng đầu hàng. Hắn cười híp mắt nói, chúng ta theo đường bí đạo tại cấm thiên ngục giam, mọi người cũng biết nơi đó chuyên giam giữ loại người nào. Nếu đưa bọn họ từ lao trong phòng phóng thích, nói cho bọn họ hiểu một cái bí đạo có thể nối thẳng Hoàng Cung. Hắc hắc, ba vị lão nhân cũng chấn động, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Bọn họ như thế nào lại không nghĩ biện pháp như vậy? Cấm thiên ngục giam khổng lồ dưới đất chuyên giam giữ thượng vạn phạm nhân cùng hung cực ác. Bị giam ở chỗ này cũng có bản lĩnh kinh nhân, trong đó không ít cao thủ hàng đầu. Nếu là thả bọn họ, đồng thời nói cho bọn họ có đường thông hướng Hoàng Cung. Bọn phạm nhân một bụng hỏa mà vô phương phát tiết tất sẽ không để ý tất cả mà nhằm phía Hoàng Cung. Huống hồ như vậy nói còn có một đường sinh cơ, mà nếu ở lại cấm thiên ngục giam cả ngày không thấy mặt trời quả nhiên là sống không bằng chết. Hảo, xú tiểu tử ngươi thật âm hiểm. So với cha ngươi còn âm hiểm xảo trá hơn vài phần. Đông Phương Khải Minh ha ha cười to nói. Ngoại công quá khen. Long Nhất mặt dày ra vẻ nghiêm nghị nói. Tây Môn Nộ chỉ dám cười nhạt hai tiếng. Ai kêu Đông Phương Khải Minh là nhạc phụ hắn. Áp lực bên trong thư phòng nhất thời tan biến. Ba lão đầu vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Kế sách của Long Nhất có thể nói là vô cùng độc ác. Nếu kế hoạch của hắn thành công thì phần thắng của bọn họ lớn hơn rất nhiều. Long Nhất vừa thấy ba lão buông lỏng tâm tình cũng thấy thoải mái. Hắn còn không nói cho bọn họ hắn còn nghĩ ra biện pháp đối phó với hắc ám võ sĩ của Long Chiến. Nếu bọn họ biết còn không sướng phát điên lên rồi. Chỉ là đối phó như thế nào với đám hắc ám võ sĩ kia đến tột cùng Mộc Hàm Yên cũng không có nói. Bởi vậy hắn cũng không dám nói. Được rồi Vũ Nhi. Ngươi gần đây có gặp nha đầu Khả Hinh không? Nha đầu này lâu rồi chưa đưa tin về, cũng không biết nó bây giờ thế nào rồi. Đông Phương Khải Minh đột nhiên hỏi. Long Nhất đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Đông Phương Khải Minh Đông Phương Khả Hinh có thể đã chết? Không, hắn hoàn toàn không thể nói. Chuyện này vô cùng khẩn yếu. Vào lúc này Đông Phương Khải Minh, gia chủ của Đông Phương gia tộc, tuyệt đối không thể đã bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Khả Hinh đã xảy ra chuyện? Đông Phương Khải Minh thấy sắc mặt Long Nhất có điểm không phải, trong lòng dự cảm có điểm xấu. Quyền đầu Long Nhất nắm chặt, ngước đầu cười khổ, nói,

có bọn họ ủng hộ, phần thắng nhất định lớn hơn nhiều. Được rồi, Tây Môn gia tộc gần đây có hành động dị thường gì không? Long Chiến hỏi. Hồi bệ hạ, Tây Môn gia tộc cũng không có động thái gì lạ. Long Chiến chau mày, có phải là an tĩnh quá không? Theo lý mà nói lúc này đại quân thú nhân tộc đã tiến vào bờ Tây biên cảnh Cuồng Long đế quốc rồi. Với mạng tình báo của mình, Tây Môn gia tộc hẳn là đã biết. Sao lại không có một chút động tĩnh nào chứ? Long Chiến không hiểu, cảm thấy có hơi bất an. Nhưng hắn nhanh chóng gạt đi. Bất luận Tây Môn gia tộc làm gì, bọn họ cũng chết chắc rồi. Lúc này Long Nhất lại đang nằm trong mật thất ôm Mộc Hàm Yên trên giường nói tình thoại. Tất nhiên không thiếu chuyện sờ sờ mó mó khiến Mộc đại tiểu thư động tình như sóng chiều không thể tự kiềm chế, liền muốn cùng Long Nhất tái chiến. Nhưng coi bộ tiểu Long Nhất chưa phục hồi, thực là muốn mà không được, làm cho nàng hận muốn cắn cho đứt cái thứ đang ỉu xìu đó cho hả giận. Ặc ặc, hung hãn vừa thôi chứ, nhưng ta lại thích, không cho quậy ta nữa, đáng ghét. Mộc Hàm Yên đẩy Long Nhất ra, mặt hồng nhuận, tinh thần đã bị tổn thương chưa hồi phục khiến nàng đặc biệt dễ động tình. Long Nhất chuyển mình vơ lấy áo khoác phủ lên, cười nói, vậy không đùa nữa, việc kinh doanh đang chờ nàng kìa, nên nhớ là thân thể nàng đang hư nhược, cẩn thận không lại làm thương tổn thân thể đó. Mộc Hàm Yên cắn răng trừng Long Nhất. Ai chẳng biết tổng hắn chỉ muốn mình chậm phục hồi để làm nô lệ tình dục cho hắn chứ. Chỉ nói hưu nói vượn, nhanh lên mặc quần áo vào, không lỡ có người thấy thì lỗ vốn bây giờ. Long Nhất cười trừ xốc áo ngủ bằng gấm của nàng lên, lộ thân hình tuyệt mỹ cùng những đường cong kinh tâm động phách, không hổ là một vóc dáng mỹ hoặc chúng sanh. Không mặc, trừ phi chàng giúp ta. Mộc Hàm Yên liếc liếc hắn, vươn hai tay ra, nhõng nhẽo như một tiểu cô nương, kiểu phong tình này lại làm cho Long Nhất nước miếng cái ực. Long Nhất cũng rất vui vẻ, hắn không chỉ có cởi quần áo đàn bà, mà mặc quần áo giúp các nàng cũng là không phải kém. Nhìn thân thể xích lòa mềm mại thuộc về mình bị kiện kiện quần áo chậm rãi che đi, cũng là một loại hưởng thụ không tệ. Vũ, có phải chuẩn bị động thủ rồi không? Sau khi mặc quần áo, Mộc Hàm Yên nhẹ giọng hỏi, mong là không có phiền toái gì nữa. Long Nhất gật đầu nói, ngươi mở rộng động khẩu phía trên mật thất kia cái để làm chi? Mộc Hàm Yên nghi hoặc hỏi đạo, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Long Nhất hắc hắc cười nói, cái gì bí mật thôi, ngươi rõ ràng chính là không tin ta. Hừ. Mộc Hàm Yên buồn bã nhìn Long Nhất nói. Long Nhất nhún nhún vai, có một số việc hắn tất nhu rửa theo quy củ, chính xác là Mộc Hàm Yên vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Dù sao lai lịch của nàng vẫn còn là điều thần bí. Bỗng chốc khoảng không gian giữa hai người trở nên ngưng trọng, ai cũng không mở miệng. Vũ, xin lỗi, ta biết ngươi không tín nhiệm ta. Ta cũng không có tư cách cho ngươi tín nhiệm.